Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 2, vị đại nhân này muốn nói thế nào? Ở Thiết Đảm Thần Hầu để cho mình đi điều tra Hắc Thạch sau khi, Thẩm Thành Bình liền nhìn chằm chằm Chuyển Luân Vương Tào Phong. Dù sao thông qua nội dung vở kịch hắn cũng biết trong này bí ẩn, cũng biết Chuyển Luân Vương thân phận thật sự. Có điều hắn cũng không thể vừa nhận được nhiệm vụ liền trực tiếp đem thân phận của Chuyển Luân Vương báo cáo cho Thiết Đảm Thần Hầu đi. Nói như vậy không nói cái khác, Thiết Đảm Thần Hầu hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy Thẩm Thành Bình tin tức này khởi nguồn đại đại ta có vấn đề. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình một bên nhìn chằm chằm Tào Phong, một bên suy tư làm sao tìm được một cơ hội đem Tào Phong là Chuyển Luân Vương sự tình nói cho Thiết Đảm Thần Hầu mà không đưa tới chú ý. Có điều Thẩm Thành Bình không nghĩ tới chính là, ở hắn nhìn chằm chằm Tào Phong hơn một tháng sau khi, đột nhiên phát hiện Tào Phong đi gặp một cái người bí ẩn. Điều này làm cho Thẩm Thành Bình có hứng thú thật lớn. Lập tức liền quyết tâm tiếp tục theo dõi quan sát Tào Phong. Chỉ là Tào Phong mỗi một tháng mới cùng người bí ẩn kia gặp một lần. Hơn nữa động tác của bọn họ vô cùng cẩn thận. Mỗi lần gặp mặt địa điểm cùng thời gian đều không giống nhau. Chu vi còn có lượng lớn cao thủ hộ vệ. Vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Thẩm Thành Bình cũng chỉ là ở hơn nửa tháng trước mới biết được người bí ẩn kia chính là Tào Chính Thuần. Lúc đó nhân vì cái này để Thẩm Thành Bình hơi phân thần. Kết quả lộ ra một tia khí tức, bị Tào Chính Thuần phát hiện. Thẩm Thành Bình tuy rằng quyết định thật nhanh, ở Tào Chính Thuần ra tay trước giết ra khỏi trùng vây, nhưng tiết lộ thân phận của chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Thạch nửa tháng này tới nay liên tiếp mấy lần sắp xếp người tay ám sát chính mình. Thậm chí lần trước vẫn là Chuyển Luân Vương tự mình ra tay. Thẩm Thành Bình nắm giữ mệt thế kinh nghiệm tu luyện, tốc độ tu luyện nghịch thiên, thời gian 20 năm liền tiến vào tiên thiên hậu kỳ, trở thành trong chốn giang hồ hiếm có cao thủ. Tình huống như vậy nói ra có thể rất khiếp sợ toàn bộ giang hồ. Có thể so với thành danh đã mấy chục năm Chuyển Luân Vương bực này lâu năm cao thủ. Dù sao thời gian tu luyện không đủ, công lực hơi kém, hai bên lần này giao thủ lấy Thẩm Thành Bình hơi kém một phần. Lợi dụng khinh công rút đi vì là kết cục. Thẩm Thành Bình nguyên bản là dự định chuyên tâm tu luyện, chờ mình đột phá cảnh giới tông sư sau khi lại tìm Chuyển Luân Vương tìm về bãi. Có thể Hắc Thạch dường như chó điên như thế không ngừng ám sát, để Thẩm Thành Bình biết, chính mình nhất định phải cho Hắc Thạch một ít giáo huấn, mới có thể để bọn họ yên tĩnh lại. Mà điểm NG chính là trước mắt người này. Ngươi, Thẩm Thành Bình người trước mắt giật mình nhìn Thẩm Thành Bình. Hắn đúng là tội phạm truy nã. Thế nhưng đã là 7 năm trước sự tình, làm sao còn có người nhớ tới? Ta làm sao biết đúng hay không? Thẩm Thành Bình lắc đầu, nhìn hắn nói, ngươi cũng có điều là tiểu lâu la, ta chẳng muốn cùng ngươi giải thích. Nói dùng sống dao đem người kia cho đập ngất đi. Hắc Thạch tổ chức xác thực rất nghiêm mật, nhưng theo Thẩm Thành Bình nhưng là không đáng nhắc tới. Tuy rằng Hắc Thạch liên lạc địa điểm lựa chọn rất ngoài ý muốn, hơn nữa có ở bề ngoài thế lực bảo vệ, thế nhưng có thể mượn hộ Long Sơn Trang thế lực, Thẩm Thành Bình muốn tra được cũng thực sự là quá đơn giản. Trong kịch bản phim, cho dù là Giang A Sinh một thân một mình đều có thể tra được bao quát phì dầu trần ở bên trong tứ gia bí mật liên lạc địa điểm, huống chi là Thẩm Thành Bình biết tình báo, còn có hộ Long Sơn Trang mật thám giúp đỡ. Hắc Thạch hơn nửa bí mật cũng đã ở Thẩm Thành Bình trước mặt không chỗ che thân. Chuyển Luân Vương A, vẫn là trước hết để cho ngươi đau lòng một chút đi. Thẩm Thành Bình nhếch miệng lên, nhắc lên cái này bị hắn đánh ngất nam tử trực tiếp hộ Long Sơn Trang. Tiểu hầu gia, hộ Long Sơn Trang người nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong tay nhấc theo đi một mình đi vào. Sáu cái trông coi cửa lớn người lập tức vây lên đi. Thông báo Lan Bình, gọi hắn triệu tập nhân thủ tập hợp, buổi tối có hành động. Phải, vừa nghe có hành động, mọi người lập tức tỉnh cả ngủ. Thiết Đảm Thần Hầu huấn luyện quá mật thám kỷ luật tính rất mạnh, có điều một khắc đồng hồ, 100 tên nghiêm chỉnh huấn luyện mật thám toàn bộ đúng chỗ. Tiểu hầu gia, toàn bộ đều đến. Được, lên một lượt mã đi theo ta. Thẩm Thành Bình trực tiếp ra lệnh. Phải, đối với Thẩm Thành Bình ra lệnh cho bọn họ không có bất kỳ nghi vấn. Trực tiếp liền lên ngựa, theo Thẩm Thành Bình tiến vào trong thành. Ở cổ đại, mỗi một nhà mét hành sau lưng đều có không nhỏ hậu trường. Không nói cái khác, liền những thứ này mét khởi nguồn. Vậy thì không phải người bình thường có thể chạm được. Ở rất nhiều trong hậu trường, to lớn nhất hậu trường tự nhiên chính là triều đình. Có chút mét hành là triều đình cơ cấu. Chủ yếu trách nhiệm là khống chế lương giới, để dân chúng bình thường có thể mua được lương thực. Có điều cụ thể hiệu quả lớn bao nhiêu, cái này thì có khác quên đi. Dù sao quản lý những này quốc lương có liên quan quan chức cũng đều là người. Chính là tiền lụa động lòng người. Chính là trời cao hoàng đế xa. Có lúc triều đình mệnh lệnh cũng không sánh được chân thực lợi ích. Đại thành mét ghi vào Lạc Dương là tư nhân cửa hàng thực phẩm. Đây là một nhà khá là kỳ quái cửa hàng thực phẩm. Đầu tiên phổ thông cửa hàng thực phẩm đều là dùng dòng họ mới đầu. Như vậy một mặt dòng họ đối lập thật ký, cũng tương đối dễ dàng nhận. Ở một phương diện khác chính là trực tiếp nói cho ngươi. Ta hậu trường chính là ai? Nhà này mét hành là do ai cháo? Thế nhưng đại thành mét ký nhưng không phải như vậy. Có điều chân chính trong nghề người đều biết. Nó là kinh thành khu vực lương thực giá cả thước đo. Chỉ cần nhà này đại thành mét ký lương giới làm ra thay đổi, mặc kệ là thăng vẫn là trướng, trong tình huống bình thường, kinh thành những nhà khác gạo phô lương giới đều sẽ đồng bộ theo vào, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ kinh thành gạo giới. Tuy rằng giá cả có thể có chút hứa sai lệch, thế nhưng sẽ không quá to lớn. Tiệm này là Hắc Thạch tổ chức điểm liên lạc, đồng thời cũng có kinh thành quyền quý chống đỡ. Người bình thường căn bản không dám động. Bất quá hôm nay, Hộ Long Sơn Trang mật thám cũng đã đem toàn bộ mét phô vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mấy cái mua lương thực khách mời cũng đều bị chạy ra. Các ngươi có điều là chân chạy đồng nghiệp, nhanh lên một chút đem ông chủ của các ngươi gọi ra. Nếu là làm lỡ Hộ Long Sơn Trang làm việc, hậu quả có các ngươi được. Sắp xếp người đem mét phô chu vi vây nhốt. Lan Bình mang theo mấy người trực tiếp đối với đồng nghiệp nói rằng, thế giới này mặc dù là một cái hỗn hợp thế giới võ hiệp, có điều ở bên trong thế giới này Thiết Đảm Thần Hầu cùng Hộ Long Sơn Trang danh tiếng vẫn như cũ là hết sức vang dội. Vì lẽ đó cái kia đồng nghiệp đang nghe nói Hộ Long Sơn Trang tên gọi sau khi lập tức lên đường. Trưởng quỹ hiện tại đang ở bên trong. Các ngươi làm gì a? Biết nơi này là nơi nào sao? Dám tới nơi này ngang ngược. Đây chính là chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, lại có một cái đồng nghiệp từ phía sau đi ra trực tiếp nói. Oành, chấm ngoặc kép. Vừa nãy ở phía sau Thẩm Thành Bình nhận ra được cái này đồng nghiệp trên người mơ hồ mang theo sát khí, trực tiếp một cước đem hắn cho đạp bay. Nhận được mật báo, đại thành mét ký tư tàng tội phạm truy nã. Các vị đây là, vào lúc này mét ký Lưu lão bản vội vội vàng vàng mà đi ra. Một mặt bất thiện hỏi, ta hoài nghi các ngươi mét ký tư tàng tội phạm truy nã. Làm sao Lưu lão bản muốn ngăn cản Hộ Long Sơn Trang phá án hay sao? Thẩm Thành Bình nhìn lục tục chạy đến chừng 10 tên đồng nghiệp, nhếch miệng lên hỏi, không dám không dám, Hộ Long Sơn Trang đại danh tự nhiên sớm liền hiểu. Chính là không biết nếu như không tìm được cái gọi là tội phạm truy nã, vị đại nhân này muốn nói thế nào? Lưu lão bản nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.